Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, Nhất Kiếm Tịch Diệt. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Từ Niên cả người hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Trong thời gian này Mị Cơ cũng mở to mắt 3 lần, lại phát hiện Từ Niên vẫn tại tu luyện. Cái này khiến nàng rất là kinh ngạc, kỳ thật hắn cũng không biết. Thời khắc này Từ Niên đã ở vào đột phá thời kỳ mấu chốt. Hắn giờ phút này, đối với phong chi thiết cắt áo nghĩa có càng sâu cảm ngộ. Như thế hắn cắt chém chi lực, muốn so với quá khứ càng mạnh, đã hoàn toàn đạt đến đại thành chi cảnh. Mà hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là đem cái này phong chi thiết cắt áo nghĩa dung nhập kiếm pháp của mình bên trong. Ở trong lòng diễn luyện hơn vạn lần về sau, Từ Niên rốt cục đem một chiêu này sáng tạo ra. Ông, Từ Niên đột nhiên mở hai mắt ra. Một cỗ sắc bén vô cùng khí thế theo trong mắt của hắn bộc phát ra. Mà một bên Mị Cơ cũng là đột nhiên mở hai mắt ra. Vừa rồi trong nháy mắt đó nàng cảm nhận được một cỗ cực kỳ lăng lệ khí tức. Cỗ khí tức này, liền liền nàng đều không dám khinh thường. Người cảm ngộ có chỗ đột phá. Mị Cơ nhìn về phía Từ Niên mở miệng hỏi. Tại phong thuộc tính áo nghĩa bên trên có đột phá. Đã miễn cưỡng bước vào đại thành chi cảnh. Từ Niên cười hồi đáp. Hắn cũng chưa giấu giếm. Bởi vì hắn vừa rồi phát ra khí thế. Liền đã nói rõ hết thảy. Đại thành. Mị Cơ một mặt im lặng nói. Nàng đạt tới độ kiếp kỳ. Cũng vẻn vẹn chỉ là đại thành chi cảnh cảm ngộ. Cái này Từ Niên thế mà tại động hư cảnh liền đạt đến đại thành chi cảnh. Đơn giản dụng kinh khủng để hình dung. Oanh. Nhưng vào lúc này, một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh theo thuyền bên trên truyền đến. Toàn bộ thuyền lay động kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là đụng phải thiên thạch? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Hẳn là sẽ không. Thuyền bên trên cũng bộ có trận pháp. Gặp được mây thiên thạch đều sẽ tránh ra đến. Trên cơ bản sẽ không đụng vào thiên thạch phía trên. Hẳn là cái nào đó đồ vật tại công kích thuyền. Mị Cơ mở miệng nói ra. Đi, đi xem một chút. Từ Niên hồi đáp. Mị Cơ gật đầu. Làm tu chân giả. Ở trong hư không tiến hành thời gian ngắn dừng lại vẫn là có thể. Nhưng là hoành độ hư không? Vậy liền không nhất định có thể làm được. Làm Từ Niên cùng Mị Cơ đi ra thuyền. Đi vào hư không lúc. Liền phát hiện phía trước mình thế mà nằm ngang một chiếc cùng Mị Cơ không sai biệt lắm thuyền. Mà thuyền bên trên, giờ phút này đang đứng hai tên trung niên bộ dáng nam tử. Cái này hai tên nam tử đang một mặt kiệt ngạo bất tần nhìn xem Từ Niên cùng Mị Cơ. Mà vừa rồi công kích hạm thuyền, chính là cái này hai tên nam tử trung niên trong đó một vị. Ngạch, bọn hắn là, Từ Niên hơi kinh ngạc hỏi, bọn hắn là tinh đạo. Tại trong hư không vũ trụ sẽ đánh cướp đường thuyền. Dùng cái này đến thu hoạch được bảo vật. Mị Cơ mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy. Lập tức minh bạch thân phận của hai người này. Cái gọi là tinh đạo. Chính là tinh không bên trong cường đạo. Bất quá khiến Từ Niên rất ngạc nhiên chính là. Hai người này tu vi thế mà cũng không cao. Một cái chỉ là hợp đạo đỉnh phong. Một cái khác muốn hơi cao điểm. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thiên tượng sơ kỳ tu vi. Thật không biết bọn hắn đến cùng từ đâu tới lá gan. Lại dám kiếp Mị Cơ thuyền. Chẳng lẽ bọn hắn không biết Mị Cơ thực lực đã đạt tới độ kiếp kỳ sao? Tựa hồ nhìn ra Từ Niên nghi hoặc. Mị Cơ cười nói ra. Hai người này xem xét chính là loại kia bất nhập lưu tinh đạo. Nơi đây đã nhanh tiếp cận Thái Hằng tinh vực biên giới. Nơi đây vốn là người ở thưa thớt, bọn hắn đoán chừng cũng là nghĩ thử thời vận. Về phần bọn hắn chưa phát hiện được ta tu vi, đó là bởi vì ta dụng bí pháp đem tự mình tu vi điều chỉnh đến hợp đạo sơ kỳ. Từ Niên quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Mị Cơ tu vi thế mà biến thành hợp đạo sơ kỳ. Xem ra Mị Cơ là muốn mượn cơ hội này diệt trừ hai cái này tinh đạo a. Ha ha. Không nghĩ tới chúng ta lần này còn có ý bên ngoài thu hoạch. Chẳng những gặp một cái dê béo, còn gặp một cái đại mỹ nhân. Như thế tuyệt sắc nữ tử, quả thực là cực phẩm a. Lão đại, đúng vậy a, lần này hai chúng ta thật có phúc. Nhị đệ, trực tiếp giết tiểu tử này. Sau đó đem nữ tử kia tu vi phong ấn. Tuyệt đối không nên để bọn hắn chạy. Hai cái tinh đạo ẩn chứa chân nguyên lời nói. Tại cái này vô tận trong hư không vang lên. Nếu là không sử dụng chân nguyên, thanh âm là không cách nào trong hư không truyền lại. Mà hai người bọn họ rơi vào Từ Niên cùng Mị Cơ trong lỗ tai, lại có vẻ phá lệ chói tai. Mị Cơ mị nhãn híp một cái, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh quang, tiếp lấy liền muốn xuất thủ. Vẫn là để ta tới đi, ta vừa có chỗ đột phá, vừa vặn mượn cơ hội này thử một lần. Từ Niên vừa cười vừa nói, người có thể làm. Mị Cơ kinh ngạc nói, trước mắt hai cái này tinh đạo mặc dù trong mắt hắn có chút bất nhập lưu, nhưng dù sao một cái là hợp đạo đỉnh phong, một cái khác là thiên tượng sơ kỳ. Từ Niên một cái động hư đỉnh phong, lại còn nói muốn chủ động đối phó hai cái cao hơn hắn ra nhiều như vậy tu vi người. Không có gì không được. Chẳng lẽ ngươi quên, ta thế nhưng là theo độ kiếp kỳ trên tay người còn sống sót. Từ Niên vừa cười vừa nói. Mị Cơ nghe vậy, lúc này mới nghĩ đến trước đó Từ Niên thế nhưng là tiếp nhận nhan hồi hai chiêu. Đồng thời còn tại nhan hồi dưới mí mắt chém giết Quy Hải Thiên Tinh. Liền liền nàng đều không dám hứa chắc. Tự mình có thể giết chết cái này Từ Niên. Tốt, vậy ngươi đi đi. Nếu có vấn đề gì, ta lại ra tay. Mị Cơ nói. Từ Niên gật gật đầu. Nói xong liền cười quay đầu nhìn về phía xa xa hai đại tinh đạo. Mũi chân hắn một điểm. Toàn bộ thân hình liền bay ra ngoài. Tiểu tử, ngươi là tới chịu chết sao? Thức thời liền ngoan ngoãn đưa ngươi trên người bảo vật cũng giao ra. Dạng này chúng ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Về phần phía sau ngươi nữ nhân, không có ý tứ, chúng ta liền nhận. Tên kia tinh đạo bên trong tu vi chỉ có hợp đạo đỉnh phong nam tử trung niên. Nhìn thấy Từ Niên bay ra, lập tức cười lạnh giễu cợt nói. Muốn giết ta, chỉ sợ các ngươi còn không có tư cách này đi. Về phần đằng sau ta nữ nhân, ngay cả ta cũng không có bản lãnh ăn. Các ngươi thế mà còn dám động tà niệm, đơn giản chính là muốn chết. Từ Niên cười đáp lại nói. Hắn lời kia vừa thốt ra, phía sau hắn Mị Cơ lập tức mặt mày hớn hở, mị nhãn như tơ. Về phần trung niên nam tử kia thì là một trận giận dữ. Một cái động hư đỉnh phong tiểu tử, thế mà cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện, đơn giản chính là muốn chết. Tiểu tử, đã ngươi như thế không biết sống chết, vậy ta liền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương đi. Trung niên nam tử kia hét lớn một tiếng, tiếp lấy trong tay liền xuất hiện một thanh chiến phủ. Nàng huy động trong tay chiến phủ, trực tiếp hướng về Từ Niên hung hăng chém tới. Phủ mang lướt qua trời cao, như ngân hà rơi xuống phía dưới. Một kích này, so với Quy Hải Thiên Tinh A-tu-la tam đao mạnh nhất một đao cũng không kém mảy may. Nhưng mà lần này, Từ Niên trên mặt lại không sợ ý. Ông, Kính Vương kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Một cỗ phi thường kiếm khí bén nhọn theo trên người hắn tản ra. Nhất kiếm tịch diệt, Từ Niên hét lớn một tiếng. Tiếp lấy hắn huy động trong tay Kính Vương kiếm chém ra một kiếm. Kiếm mang trong nháy mắt vút không, trực tiếp đem cái kia đạo phủ mang cho vỡ nát. Đồng thời lấy cực nhanh tốc độ lướt qua trường kiếm, trực tiếp đem tên kia hợp đạo đỉnh phong nam tử trung niên một kiếm chém thành hai đoạn. Thật mạnh một kiếm, Mị Cơ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng thế mà cảm giác được một tia tim đập nhanh khí tức. Xa xa tên kia nam tử trung niên cũng là một mặt khó có thể tin. Nhìn xem vẫn lạc đồng bạn, làm sao cũng không dám tin tưởng con mắt đây hết thảy là thật. Hết chương.